Chí tôn chiến thần, chương 334, xét xử công lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Khánh Dương giả vờ bối rối và cười hỏi. Ha ha, anh đang nói gì về thuế phòng vé gì vậy? Tôi không hiểu. Không hiểu sao? Mạnh Thăng dường như đã dự liệu rằng Phương Khánh Dương sẽ nói như vậy. Dứt khoát lấy ra một bảng dữ liệu. Đây là phân chia phòng vé và tình trạng thuế do rạp chiếu phim của ông cung cấp cho cục thuế. Theo số liệu trên, việc đóng thuế của Trăm Vạn Thiên Binh là bình thường và không có gì sai sót. Nhưng, Mạnh Thăng lấy ra bảng dữ liệu thứ hai. Đây là bảng kê khai phòng vé thật mà ông đã đưa ra trong buổi họp báo. Theo phân bổ doanh thu phòng vé dựa theo bảng kê khai này, rạp chiếu phim của ông đã trốn thuế phim Trăm Vạn Thiên Binh, các ông đã nộp thiếu gần một nửa tiền thuế. Phụt, Phương Khánh Dương suýt nữa nôn mửa. Ông ta vốn đã nghĩ tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Gần một nửa tiền thuế. Đùa gì vậy, nếu thực sự bù đắp thêm một nửa còn lại, theo doanh thu phòng vé của Trăm Vạn Thiên Binh, vậy thì 10 năm tới ông ta sẽ trắng tay sao? Ngay sau khi đưa tiền ra, rạp chiếu phim có thể sẽ trực tiếp bị đóng cửa. Phương Khánh Dương ho khan một tiếng, nói, ôi, chỉ là hai bảng kê khai thôi mà, làm sao có thể dùng làm bằng chứng chứ? Đừng giở trò với tôi. Mạnh Thăng nghiêm túc nói, chúng tôi đã được sự chấp thuận của tòa án trước khi đến. Nếu hôm nay ông không bổ sung tiền thuế, công ty sẽ đóng cửa ngay lập tức. Ông, Phương Khánh Dương, bị quản thúc tại gia, không được ra khỏi nhà cho đến khi nộp hết thuế. Hả? Sắc mặt Phương Khánh Dương tái xanh. Đóng công ty cộng với quản thúc tại gia, ai có thể chịu đựng được điều này chứ? Nếu làm điều này, ông ta sẽ phải bòn rút hết số tiền mà mình đã làm việc chăm chỉ trong nửa đời người. Đồng thời ông ta còn phải gánh một số nợ khổng lồ, không biết đến bao giờ mới có thể trả hết được. Điều quan trọng nhất là mất tự do. Trên thực tế, khi kế hoạch được hình thành, Phương Khánh Dương và những người khác đã nhận thấy vấn đề về thuế. Và ý tưởng của họ là kéo dài cú dây dưa với cơ quan thuế, kéo dài từ ngày này qua ngày khác, trì hoãn cho đến khi giải trí ức mạch sụp đổ, và sau đó thừa nhận sai lầm với cục thuế rằng thật ra phòng vé không có vấn đề gì cả. Vào thời điểm đó, giải trí ức mạch đã trở nên lạnh rồi, có nói gì cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, cục thuế không liên quan gì đến giải trí ức mạch, không thể giúp giải trí ức mạch được, không có lý do hay nguyên tắc gì cả. Nhưng thật không may, mọi thứ quá kỳ diệu. Cục thuế không chỉ giúp giải trí ức mạch mà còn làm rất nhanh. Không chỉ cục thuế mà ngay cả tòa án cũng rất hợp tác. Hiếm khi hai cục này phối hợp với nhau và duy trì được hiệu quả cao như vậy. Phương Khánh Dương không hiểu. Ông ta đã đắc tội Đại La Kim Tiên sao? Nếu không, sao lại thúc giục cục thuế và tòa án hợp lực như thế? Mạnh Thăng thấy Phương Khánh Dương không lên tiếng, lạnh lùng nói, xem ra anh thừa nhận phòng vé có vấn đề. Dù sao cũng đã tổ chức họp báo rồi. Vậy thì tôi sẽ lập tức cho người từ đồn cảnh sát đến. Phong tỏa công ty, anh thu dọn đồ đạc và về nhà đi. Còn có, đồn cảnh sát. Phương Khánh Dương đã hoàn toàn choáng váng. Không chỉ hai bộ phận hợp lực mà ngay cả đồn cảnh sát cũng vào cuộc rồi. Thật là đáng sợ. Rốt cuộc là thế lực nào đứng sau để ba bộ phận của chính phủ này phối hợp với nhau chứ? Phương Khánh Dương chỉ là một vai nhỏ, làm sao có thể chịu được áp lực đồng thời của ba ngọn núi chứ? Ông ta cũng không thể hình dung ra được. Ngôn tình hay, giải trí ức mạch là một doanh nghiệp lớn, nhưng cũng không lớn tới mức khiến ba ngọn núi này hợp tác với nhau. Không chỉ hợp tác mà tốc độ cũng nhanh không thể tin được. Rốt cuộc là loại quái vật nào đứng sau giải trí ức mạch? Đối mặt với hiệu suất công việc kiên quyết như thế này, kế hoạch kéo dài của Phương Khánh Dương hoàn toàn vô dụng. Thấy Mạnh Thăng chuẩn bị xoay người rời đi, ông ta vội vàng tiến lên ngăn cản, cung kính nói, Phó Cục Mạnh, chờ một chút. Mọi chuyện không như ông nghĩ. Vậy phòng vé, Mạnh Thăng nhìn ông ta. Chấm, Phòng vé làm sao? Phương Khánh Dương do dự. Nếu ông ta thừa nhận rằng dữ liệu phòng vé là thật, không hề có trò bịp bợm gì cả, thì vấn đề ông ta tổ chức một cuộc họp báo để làm hại giải trí ức mạch sẽ bị phanh phui. Nhưng nếu ông ta không thừa nhận điều đó và cắn giải trí ức mạch mãi không buông, ông ta sẽ phải đối mặt với hình phạt kép là phá sản và quản thúc tại gia. Nửa đời sau đoán chừng cũng không suôn sẻ. Ông ta thực sự muốn giải trí ức mạch sụp đổ. Nhưng nếu cái giá phải trả của việc khiến giải trí ức mạch sụp đổ là đồng quy vu tận, vậy thì ông ta sẽ không cam lòng. Điều ông ta muốn chính là kiếm nhiều tiền hơn, chứ không phải để vùi chết mình trong đó. Thấy ông ta không lên tiếng, Mạnh Thăng giống lên. Sao lại do dự? Đang đùa với tôi sao? Phương Khánh Dương bị dọa giật cả mình. Không, tôi không đùa anh. Tôi muốn nói rằng chuyện phòng vé thực sự là... Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói. Kỳ thực phòng vé không có vấn đề gì. Báo cáo chúng tôi cung cấp cho cục thuế đều là số liệu thật. Mạnh Thăng cau mày. Vậy còn dữ liệu mà ông tuyên bố trong họp báo thì sao? Chuyện đó, Phương Khánh Dương cúi đầu. Đó là tôi cố ý nói vậy để hãm hại giải trí ức mạch. Sự thật đã rõ ràng. Mạnh Thăng yêu cầu cấp dưới bật máy ghi âm. Rồi nói với Phương Khánh Dương. Nói lại những gì vừa nói. Chúng tôi sẽ ghi lại toàn bộ quá trình. Không còn cách nào. Phương Khánh Dương nói sự thật một lần nữa. Trái tim ông ta đã hoàn toàn chìm xuống. Mạnh Thăng gật đầu. Nói với Phương Khánh Dương. Ông đúng là không ra gì cả. Giải trí ức mạch làm việc thiện. Thế mà ông lại đi tính toán hại người ta. Đúng là vô liêm sỉ. Trước ngày mai, hãy nhanh chóng tổ chức một cuộc họp báo khác để nói sự thật cho công chúng đi. Phương Khánh Dương không phục. Nghiến răng nghiến lợi nói. Xem ra sự tình phía sau không phải do cục thuế làm. Các người quản hơi rộng rồi đấy. Mạnh Thăng lạnh lùng nói. Thấy việc bất bình thì tôi phải quản thôi. Nói cho ông biết, tôi sẽ gửi video cho đồn cảnh sát và người phụ trách của giải trí ức mạch. Ông tự tổ chức một cuộc họp báo để thừa nhận sai lầm của mình. Như vậy có thể coi là tự đầu thú, có thể giảm bớt hình phạt. Nhưng nếu người của đồn cảnh sát tìm tới cửa, mọi chuyện sẽ rất phiền phức đấy. Giải trí ức mạch sẽ lại kiện ông về tội vu khống và phỉ báng. Hậu quả sẽ ra sao? Tự mình suy nghĩ đi. Đi, với một cái phẩy tay. Mạnh Thăng rời khỏi hiện trường cùng những người từ cục thuế. Phương Khánh Dương hoàn toàn chết lặng. Bịch một tiếng, ông ta trực tiếp ngã xuống sàn. Hai mắt ông ta thẫn thờ nhìn về phía trước. Nhớ lại những gì Mạnh Thăng vừa nói. Đúng vậy, nếu cảnh sát tới cửa. Và nếu giải trí ức mạch là người đầu tiên công bố sự thật cho quần chúng. Thì sẽ chỉ có một kết quả chờ đợi ông ta diệt vong. Không, công ty mà tôi đã làm việc chăm chỉ để điều hành không thể diệt vong được. Thư ký Ngô, thư ký vội vàng đi tới bên cạnh ông ta. Chấm, sếp Phương, có chuyện gì vậy? Phương Khánh Dương nuốt nước bọt, run giọng nói. Bây giờ, lập tức liên hệ với tất cả các phương tiện truyền thông nổi tiếng và nói với họ rằng tôi có một tin tức siêu quan trọng cần thông báo. Đi nhanh, vâng, cách trương.